Chương 172, Trương Tam Ca, một đường hướng Bắc Ba. Hiện tại nhân loại căn cứ cùng đàn ở sói còn có khoảng cách nhất định, lẫn nhau mâu thuẫn cũng không có hiện lộ ra. Mà đàn ở sói dưới tình huống bình thường là thành quần kết đội đi đi săn, sói sức ăn rất lớn, lại có lưu trữ ý thức, cho nên cơ hồ mỗi ngày cũng có thể ra ngoài đi săn. Hiện giai đoạn chính là manh thu nhóm sau cùng thao thiết thịnh yến, bởi vì hiện tại rất nhiều cỡ nhỏ động vật nghỉ lại tại sơn lâm bên ngoài, đồi núi thậm chí trên đất bằng, vòng vận động bắt đầu mang ý nghĩa bọn chúng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, trừ bỏ bị tiêu diệt cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Mà rút lui sau những cái kia tiểu động vật nhóm thì đối mặt với đến từ nơi núi rừng sâu xa từng trường trận địa sẵn sàng huyết buồn đại khẩu. Nhân loại lãnh thổ càng khuyết trương càng lớn, bị ép rút lui động vật càng ngày càng nhiều, thậm chí thật phát sinh qua rất nhiều ôm cây đợi thỏ chuyện. Thế là, nơi núi rừng sâu xa sôi trào sư tử, lão hổ, sài cẩu, hồ ly các hiện khả năng, đại triển thân thủ, ăn miệng đầy chảy mỡ. Cơ hồ mỗi cái chuỗi thức ăn thượng ke huy đỉ hệ tờ đều vui vẻ muốn chết, cảm thấy hiện tại quả thực là tại thiên đường, há không biết địa ngục cu nở dê kết bạn mà tới. Lâm Tịch mặc kệ sói có cái gì kỳ kinh bắt mạch, dù sao chiếu luyện không lầm. Cũng không biết là dã thú có phương diện này ưu thế vẫn là Lâm Tịch đánh bậy đánh bạ, dù sao ngày đầu tiên hai đầu thịt làm tiếp, thể nội đã dâng lên một dòng nước nóng, Lâm Tịch điều động lấy vận chuyển toàn thân sau đó đi tẩm bổ kia một đoàn quan mang. Kia là thuộc về nàng tinh thần lực của mình. Không phát giác gì đàn sói nhóm bây giờ QNZ cùng những mánh thú kia đồng dạng đang hưởng thụ cái này động vật ăn thịt Tết mừng năm mới, thậm chí gần đây đi săn quá mức dễ dàng, đàn ở sói đã bắt đầu ba lượng thành đàn thậm chí đơn độc hành động, một khi ăn chán chê, liền trốn vào trong xào huyệt nằm nga y ho ho, đợi đến cảm giác đói bụng trở ra đi săn. Bọn chúng cảm thấy đồ ăn thu hoạch được rất dễ dàng, đã không cần chứa đựng. Mà Lâm Tịch lại mang theo một con gọi chân thọt U lông xám sói cái bắt đầu nàng đi săn kế hoạch. U là một con trưởng thành sói cái, con non kỳ bị thương tổn tới một đầu chân sau, cả thọt chân sau đó cũng biến thành rất quái gở không thích sống chung mà lại không có sức chiến đấu gì, tại thực lực vi tôn trong bầy sói cũng là thuộc về địa vị thấp một cái thành viên. Đa nở sói hết thể điều phối đều là có rất xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, Lâm Tịch cảm giác nói là đa nở sói. Có đôi khi càng giống cái quân đội. Mỗi lần thành công đi săn, cái thứ nhất nhất định phải là lang vương bắt đầu. Sau đó lang hậu, sau đó thứ lang. Giống thác cùng ngũ dạng này tầng dưới chốt nhất thành viên, cơ bản ăn đều là ăn cơm thừa rượu cạn. Tất nhiên cái này chỉ chính là tập thể hành động. Nếu như ngươi có bản lĩnh chính mình đi săn, là không có người đến cùng ngươi giành ăn vật. Tất nhiên, theo một phương đỉ hệ nở kha cờ tới nói, có thể đơn độc đi săn sói. Tại quần thể bên trong địa vị QNZ sẽ không rất thấp. U ngày bình thường cùng thác hai cái chiếu ứng lẫn nhau, xem như có người bạn. Lâm Tịch tu luyện QNZ một đoạn thời gian, hôm qua nàng thành công đi săn đến một con thỏ hoang, sau khi trở về phân cho U một chút. U lúc ấy rất hưng phấn, cùng Lâm Tịch hẹn xong hôm nay cùng đi đi săn. Bọn chúng chỗ khối khu vực này sớm đã là lang vương xích cùng hắn dẫn dắt gia tộc lãnh địa. Bình thường là không có cái khác động vật ăn thịt cùng đồng loại dám xông tới. Mà những cái kia dịu dàng ngoan ngoãn tiểu động vật vừa vặn cho chúng nó luyện tập, hiện tại rất nhiều năm nay mùa xuân sinh ra tới con non cu nở dê tại trưởng thành sói dẫn dắt hạ bắt đầu học tập đi săn. Cũng không biết là bởi vì tu tập 20 đoạn cẩm nguyên nhân còn là bởi vì có được tinh thần lực nguyên nhân, dù sao hiện tại Lâm Tịch khứu giác thính giác không sai biệt lắm có thể bao trùm bán kính 30 km tả hữu phạm vi. Muốn xa lớn hơn sói. Cho nên rất nhanh, Lâm Tịch liền phát hiện phía tây nam vị cách đó không xa, có cỡ nhỏ thú loại tung tích, cảm giác có lẽ còn là thỏ dư nở dê. Lâm Tịch thử dùng tinh thần lực cùng U câu thông, phía tây nam vị, ước chừng chừng 5 dặm vị trí có con mồi. U ngẩn người, cũng may nó mặc dù cả thọt đủ, đầu não lại cực thông minh, lập tức rõ ràng đây là thác tại nói chuyện với nó. Loại này liên hệ kỳ diệu phương thức phòng ngừa lẫn nhau hô to gọi nhỏ kinh động đến con mồi, thật sự là quá tốt rồi. Nhưng là ưu lại chỉ có thể nghe, mà không thể dùng đồng dạng phương thức liên hệ thác. Lâm Tịch dùng lông xù đầu sói đối một cái phương hướng, ra hiệu ưu từ nơi này tiến lên, mà chính mình lại lựa chọn mặt khác phương vị bọc đánh đi qua, phía trước không xa là một cái lõm đi vào ta nở dê đa lớn. Coi như trên đường không thể trực tiếp bắt được khẳng định cũng sẽ đem con mồi chắn ở bên trong, đến cái bắt rùa trong hũ. Mà U đi là thẳng tắp, chiếu cố chân của nó. U rất cảm kích khép kêu một tiếng, mặc dù chân thấp chân cao, nhưng là QNZ rất linh hoạt chạy tới. Lâm Tịch rất mau đem kia con thỏ hoang chạy tới dự định địa điểm, nhìn xem kinh hoàng thỏ dư NZ, Lâm Tịch nhìn xem U, lắc lắc cái đuôi, U minh trắng thắc có ý tứ là để tự mình động thủ, thế là một cái đánh ra trước rất nhẹ nhàng bắt được cái này lại mập lại lớn con thỏ. U đem con thỏ điêu đến Lâm Tịch trước mặt, để nàng ăn trước. Lâm Tịch khẽ lắc đầu, dùng cái mũi đem con thỏ ủi đến U trước mặt. U ngẹo đầu đưa mắt nhìn Lâm Tịch một lát, trong mắt màu vàng nóng bên trong ngậm lấy nhàn nhạt tấm áp. Nàng đem con thỏ từ giữa đó cắn mở, một nửa lưu cho Lâm Tịch, sau đó mị mị bắt đầu ăn. Lâm Tịch lại kéo con thỏ ra lông, đem còn lại bộ phận trực tiếp làm tiến không gian trong. Dù sao hôm qua mới ăn vào nửa cái lớn thỏ dư nở dê, nàng cũng không phải là rất đói, muốn bao nhiêu bảo tồn lương thực. Hiện tại những động vật này nhóm đều đã không quá quan tâm đồ ăn, bởi vì chỉ cần ngươi muốn, cơ hồ mỗi ngày đều có thể bắt được lớn nhỏ không giống nhau con mồi đến, mà những động vật lại không có tủ lạnh, bọn chúng cũng không phải kền kền. Ăn mới mẻ thật đẹp vị nhưng là Lâm Tịch biết, qua cái này đồ ăn đấy đà mùa đông, bọn chúng sẽ nên đón một trọn vẹn ấm nghị dâm một muôn cực độ bạo động mùa xuân. Mùa đông ăn no bụng, mùa xuân trôi qua tao, cơ hồ tộc đàn trong mỗi cái sói cái đều mang tê hai con non. Đây cũng là đa nở sói không nghĩ đi xa tha hương một nguyên nhân. Như thế gian khổ bốn ba, đoán chừng con non có thể còn sống sót khẳng định rất ít. Đa nở sói bình thường mà nói là lấy gia đình làm đơn vị hoạt động, cái này tộc đàn tương đối đặc thù. Lúc mới bắt đầu là từ bốn cái gia đình tổ hợp mà thành, bọn chúng nhìn chúng cái này sơn lâm, có cây ung tùm, động thực vật chủng loại phong phú, còn có mấy cái to to nhỏ nhỏ thiên nhiên hang đá, rất thích hợp nó nhóm ở đây thế hệ sinh sôi. Thế là Lang Vương Xích mang mấy gia đình cùng nơi này nguyên bản đàn nở sói oanh oanh liệt liệt chiến đấu hai trận, rốt cục thắng được thắng lợi. Mà nguyên bản đàn nở sói tổn thất nặng nề, nhưng cũng không quá muốn rời đi, Lang Vương Xích dũng mãnh làm chúng nó tin phục, cũng thành bộ hạ của nó. Thế là đại gia đình này bắt đầu dạng này hỗn hợp trung chu hình thức, Lang Vương Xích thành cái này trong phạm vi trăm dặm duy nhất vương. Bọn chúng đuổi chạy sư tử, lão hổ, gấu đen. Dùng máu tươi của mình cùng thi thể của địch nhân bảo vệ lấy lãnh địa của mình. Ban ngày, sẽ có chuyên môn phụ trách cảnh vệ so y đư cờ ngạo nghệ dò xét vua của bọn chúng nước. Một khi phát hiện người xâm nhập, liền sẽ phát ra đặc thù thê lương thét dài. Lang Vương Xích lập tức sẽ dẫn dắt gia tộc các dũng sĩ đằng đằng sát khí xuất hiện ở đây. Chết hoặc là lan, là bọn chúng duy nhị lựa chọn. Lang Vương Xích là bọn chúng kiêu ngạo, mảnh này đất đai màu mỡ là bọn chúng kiêu ngạo. Trở thành Lang Vương Xích tộc nhân, cũng là bọn chúng kiêu ngạo. Thế nhưng là bọn chúng không nghĩ tới, đột nhiên tới một đám bọn chúng mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng hai cước, chết hoặc là lăn cuối cùng cũng thành bọn chúng duy nhị lựa chọn.